Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chiến cuộc, là, ta trở về. Lâm Hiên thấy Hàn Võ bọn họ lúc, nội tâm trở nên kích động, bản thân cuối cùng từ dưới lòng đất trở về, cùng ở một bên đi vào, còn có Hoa Thành chủ những thứ này mạnh mẽ giả, bởi tại đây tương đối xa lạ một điểm, cho nên bọn họ từng ly từng tí đi vào giao lưu. Nhìn xem có thể hay không hợp tác, chỉ cần không phải vong hồn nhất tộc, bọn họ đều nguyện ý hợp tác lại. Hôm nay mới vừa vào tới liền thấy Lâm Hiên, hình như hết thảy đều dễ làm chuyện. Lâm Hiên, người không có chết, Hoa Thiên thành chủ kích động nhào lên. Lâm Hiên là hắn vẫn nhìn lớn lên, lần trước rơi xuống, phải nhiều tuyệt vọng thì có nhiều tuyệt vọng. Trước áy náy không thôi nạp thần quân đám người đều là điên cuồng mà đi tìm Lâm Hiên hạ lạc. Không biết làm thế nào còn lại phong ấn đều bị điền vào. Chỉ còn lại U Minh Thâm Uyên. Nạp thần quân bọn họ không có khả năng thông qua cái này U Minh Thâm Uyên đi xuống. Sẽ chỉ là có đi mà không có về mà thôi. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Hôm nay một lần nữa thấy Lâm Hiên không có chuyện, bọn họ làm sao có thể không kích động đây. Hoa Thành chủ, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Lâm Hiên cười đứng lên, trải qua chậm giọng nói sau khi, chính là có thể một lần nữa đứng lên. Trên cơ bản chính là tiêu hao nhiều một chút, trên thân thể là không có gì đáng ngại. Không không không, điều này sao có thể? Nếu như bọn hắn biết nói ngươi không có sao nói, khẳng định hội thật cao hứng. Hoa Thiên thành chủ cười to không thôi, trên trán vẻ lo lắng lập tức liền tiêu tán không ít. Nhiều năm qua như vậy khó khăn phải cao hứng một hồi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, xem ra thật là người quen cũ. Cái này hội liền giảm thiểu cảnh giác. Tuy nói không phải vong hồn nhất tộc, nhưng thủy chung cũng không phải nhận thức, cho nên cũng hội ôm lòng cảnh giác tình. Hiện khi biết là theo Lâm Hiên là người quen, cho nên liền là để xuống cảnh giác. Sau đó Lâm Hiên cùng đi theo đi ra ngoài. Bên ngoài đồng dạng là có một đám người, có không ít đều là khuôn mặt quen thuộc. Có một con thuyền linh chu bay ra tới, bọn họ nhất định là cảnh giác không thôi, hoài nghi có phải hay không vong hồn thần tôn bên kia phát hiện có người đi ra lúc mới sẽ phái người đi vào kiểm tra. Không nghĩ tới đi ra đến nhưng là người quen, còn lại liền không có chuyện gì để nói. Bọn họ đi theo rút lui cách nơi này, cùng nhân loại trận doanh cũng tụ hợp lại cùng nhau. Đang mở hết đại thể thế cục sau khi, Lâm Hiên đám người biểu tình cũng đi theo nhanh chóng chìm xuống. Hôm nay thế cục chỉ có thể coi là miễn cưỡng đứng vững. Sở hữu phong ấn là một lần nữa viết bù lại, thế nhưng thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng. Trước hỗn độn thần tôn bọn họ làm đi vào linh hồn, cũng cùng vong hồn thần tôn tự bạo. Còn như bên ngoài phong dung là không có bị mở ra. Hiển nhiên bên ngoài thế cục vẫn tính là từ từ bảo vệ cho. Điểm ấy nhưng thật ra vui mừng. Nếu phong ấn bị phá hư, bọn họ cũng liền biết bên ngoài tình huống cũng không tốt. Điểm này bọn họ rất nhiều người cũng có thể hiểu rõ có phải hay không bị phá hư. Bọn hắn bây giờ đều không thể cảm ứng tình huống bên ngoài, càng không thể cùng bản thân phân thân liên hệ. Từ điểm đó cũng rất dễ dàng đoán được tới. Nói như vậy, chúng ta còn lại chính chỗ này một nhóm người. Lâm Hiên cau mày, bầu không khí hiển được thập phần thương cảm. Ban đầu phái đi vào thiên quân đều không ít, hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa không tới. Bọn họ không có bất kỳ giành thắng lợi biện pháp, cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này tử thủ. Duy nhất có thể cất giữ chính là một người trong số đó thần tôn linh hồn, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục chiến đấu đi xuống tùy thời cũng hội biến mất. Là tình huống cũng không khá lắm, trước mắt mới chỉ chúng ta không có biện pháp gì ngăn cản vong hồn thần tôn. Nó thật sự là quá mạnh mẽ. Nói là thiên hỏa thần tôn, là thuộc về bọn họ trận doanh thần tôn. Hắn không có dẫn bạo bản thân, ngược lại không phải sợ chết, mà là cần phải lưu lại dưới sự chỉ dẫn bọn họ, đồng thời phải chủ trì đại trận mới được. Hắn thật sâu thở dài. Bất quá theo Lâm Hiên bọn họ xuất hiện, lại tăng vài phần hy vọng. Bởi vì Bách Lý Khai Thần bọn họ đều là mạnh mẽ giả. Có khả năng có nhiều như vậy mạnh mẽ giả gia nhập vào. Bọn họ liền nhiều mấy phần hy vọng. Đúng vậy, vong hồn thần tôn thật là quá mạnh mẽ. Bách Lý Khai Thần trầm giọng nói. Phải là chúng ta không nhanh điểm nói. Nhất định hội diệt vong. Đây là tàn khốc hiện thực. Trước từ phía dưới liều mạng bay lên đã biết nói. Tu vi xác thực không thế nào mạnh. Mang đến thần tôn là có thể nhẹ nhõm giết chết. Vấn đề là có thần tôn ở bên cạnh sao? Đương nhiên là không có. Chỉ còn lại có bọn họ những thứ này. Kéo dài mang xuống thua sẽ chỉ là bọn họ. Đúng vậy. Phải là chúng ta nơi này có một không sai tu luyện hoàn cảnh là tốt rồi. Chúng ta đều không thể tu luyện. Quốc sư nói. Tu luyện địa phương nói. Vẫn có một chỗ. Thiên hỏa thần tôn nói. Ở đâu? Bọn họ cũng ngạc nhiên nhìn về phía thiên hỏa thần tôn. Có một tu luyện tràng chỗ. Ít nhất có thể đủ tu luyện một phen. Xem ra giống như là kéo dài hơi tàn. Ít nhất thật có thể lấy hơi. Đi theo ta. Thiên hỏa thần tôn mang của bọn hắn hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Lâm Hiên phát hiện tới địa phương là lúc trước tử vong xâm lâm. Hôm nay cánh rừng rậm này đều bị diệt trừ quang. Khu vực này tối khác nhiều. Đó chính là bên ngoài có năng lực lượng liên tục không ngừng tràn vào. Có khả năng vì bọn họ cung cấp các loại pháp tắc chi lực. Tại tử vong xâm lâm bên ngoài đầy đại trận. Ở bên trong đã có người đang tu luyện. Trải qua mấy trận đại chiến. Rồi trở về tu luyện. Tốc độ tăng lên còn bất mãn. Những năm gần đây sống sót. Tổng hợp lại trình độ cũng có không nhỏ đề thăng. Khu vực này phong ấn tương đối mỏng. Cho nên liền gặp phải loại tình huống này. Thiên hỏa thần tôn nói ra. Đáng tiếc chúng ta không thể nhắn nhủ tin tức. Linh hồn chi lực không cách nào từ nơi này xuyên thấu đi ra ngoài. Trừ phi năng lực chính mình rất mạnh. Ta hiện tại trạng thái thì không được. Nếu không cũng có thể kiểm tra tình huống bên ngoài. Nhắn nhủ tin tức vấn đề này. Cùng Bách Lý Khai Thần bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Ở bên ngoài bọn họ cũng không có người. Cũng không có phân thân. Bất quá thấy khu vực này có khả năng tu luyện. Đã là cái cực kỳ may mắn sự tình. Chúng ta tại đây không phải tại linh hồn chi lực ở trên. Có chút tạo nghệ mạnh mẽ giả sao? Lâm Hiên nghĩ ở dưới mới nói ra. Tỷ như An thần tướng. An Dương Ngọc là võ thần ngồi loại kém nhất đệ tử. Cũng là mạnh nhất đệ tử. Ở nói ra lúc tới. Bọn họ đều lộ ra bi thương biểu tình tới. Lâm Hiên trong lòng máy động. Lập tức biết nói phát sinh những chuyện gì. Ai, lần này chúng ta tổn thất nặng nề. Trong đó An thần chấp nhận là không hạnh bị vây giết. Hàn Võ tức giận nói ra. Những thứ kia vô liêm sỉ vong hồn. Không bắt bọn nó cũng cho giết. Thật sự là khó dằn tức mối hận trong lòng của ta. Những người khác cũng toát ra tức giận cùng bi thương ánh mắt. Ngoại trừ An thần đem bên ngoài. Cũng không thiếu đồng bạn đều chết. Không có khả năng không có chết người. Nhiều như vậy vong hồn đánh tới. Có thể còn sống liền đã coi như là kỳ tích. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên thở dài. Thật là phía dưới không yên ổn. Phía trên càng là không yên ổn. Thoạt nhìn hiện tại ổn định không ít. Nhưng cũng là hy sinh không ít. Mới đổi hiện nay ổn định. PS. Cường lực tiến cử âm dương bắt quỷ người, sống lại làm vương giả chi chiến, dơ lên thương đi tu. Tiên vũ thần hoàng, chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.